Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 926, chương 326, đuổi theo. Vậy hắn rốt cuộc là đẹp còn không đẹp a? Phía sau truyền đến Kankuro mang theo bất đắc dĩ thoại ngữ. Đem Temari dọa cho nhảy dựng lên. Làm, đương nhiên là khó coi. Nàng ngạo kiều hừ một tiếng, lại lần nữa ngồi xổm xuống, sau đó mang theo một tia trò đùa dai nụ cười, giơ tay lên, đem cái kia vệt sáng bút cho đưa tới. Bất quá vừa định bắt đầu vẽ, chỉ thấy nguyên bản hôn mê Hades đột nhiên giơ tay lên, bắt được đưa đến trước mắt bút. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi không trúng ảo thuật. Temari nghĩ đến phía trước đã nói, trong đầu vừa xấu hổ. Hades mỉm cười, tay kia cũng lặng lẽ nâng lên, bắt được thiếu nữ tay nhỏ bé trắng noãn. Temari, ta đây chưa người gặp người thích mặt ngươi cư nhiên nói không đẹp. Xem ra ngươi thẩm mỹ quan thực sự cần xoay một chút. Tương đương, hắn tự tay vùng, ngồi xổm trước mặt thiếu nữ liền nhào vào trong ngực của hắn. Temari bị trước người thiếu niên hai tay ôm lấy, mới vừa mở miệng kêu lên một tiếng sợ hãi. Tiểu, miệng đã bị người cho chặn lại. Không hề nghi ngờ, Hades chỉ dùng của mình miệng chặn lại. Ngô ngô ngô, thiếu nữ ngẩn ra, lại nghĩ đến hai người em trai còn ở sau người nhìn. Vội vã kịch liệt rằng co, Hades cũng không cưỡng bách, cười hì hì buông nàng ra, sau đó mới nói ra. Cái này coi như là ngươi muốn vẽ hoa mặt ta nghiêm phạt tương đương. Temari miệng to hô hấp. Cái kia trên gương mặt tươi cười ý xấu hổ đều nhanh đến trên cổ. Nàng không chút nghĩ ngợi liền nâng lên cây quạt, không gì sánh được quen thuộc gõ xuống đi, vừa đập còn bên lớn tiếng mắng. Ngu ngốc, đại sắc, lang, lại chiếm ta tiện nghi. Ta liền biết, gặp phải ngươi cái tên này chuẩn không có chuyện tốt. Hades buông lỏng hiện lên, sau đó nhìn về phía sau lưng nàng hai người, khe khẽ nhạo báng, nha, hai cái cậu em vợ, gần nhất vừa vặn a, nhìn thấy các ngươi tỷ phu ta ở bên cạnh, còn không mau một chút qua đây bái kiến. Gara cùng Kankuro một cái nhìn trời, một cái nhìn xuống đất, hai người đều coi thường hắn. Hừ hừ, cư nhiên như thử khinh thị ngươi tỷ phu ta. Hades vén tay áo lên liền muốn giáo huấn bọn họ một trận, kết quả lại bị Temari một quạt gõ qua tới. Hỗn đàn, đừng tiếp tục cho ta náo loạn, còn không mau một chút đem chúng ảo thuật mấy tên đều kêu. Các ngươi dường như còn có nhiệm vụ phải hoàn thành a. Ách, Hades biểu thị hắn hoàn toàn không muốn đi hoàn thành cái kia nhiệm vụ a, tương đương đùa cợt. Cuối cùng đem Shikamaru mấy người đều gọi tỉnh, đối với phía trước chúng ảo thuật sự tình, mấy người trên mặt đều có chút khó coi. Chúng ta khoảng chừng làm trễ nãy thập phút, lúc này tiếp tục đuổi, cũng có thể ở hỏa quốc biên giới sát biên giới tìm được Sasuke. Shikamaru sau khi nói xong, lại hơi nghi hoặc một chút, âm nhẫn tứ nhân chúng cũng đã đều bị chúng ta giết chết à. Như vậy hiện tại mang theo Sasuke đi Orochimaru bên kia là ai? Còn có thể là ai? Sasuke chính mình thôi. Hades liếc mắt, mấy người đang chuẩn bị tiếp tục đuổi đi tới, chỉ thấy một bên Gaara đột nhiên mở miệng nói, chúng ta lúc này đây vốn là tới hỏa quốc làm nhiệm vụ, lúc này đã hoàn thành nhiệm vụ, đang chuẩn bị chạy về phong quốc, trái phải vô sự, không bằng mang bọn ngươi đoạn đường a. Hắn sau khi nói xong mở ra tay, mảng lớn hạt cát hóa thành thảm bay hình dáng huyền phù ở giữa không trung. Shikamaru mấy người vừa thấy có chuyện tốt bực này tình, vội vã vừa nói tạ ơn, một bên nhảy lên. Ai, Sasuke, học trưởng ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Hades ở tâm lý thở dài, cũng theo nhảy tới. Phía sau lộ trình không gì sánh được nhanh chóng, dù sao phi luôn là so với đi nhanh. Trong tầm mắt mọi người cảnh sắc không ngừng lui ngược lại. Mới Chỉ có, qua chừng 10 phút đồng hồ, liền ở phía trước phát hiện Sasuke thân ảnh. Gì, không ai cột Sasuke sao? Nhìn phía trước không gì sánh được nhanh nhẹn bóng lưng, mấy người đều không khỏi thất kinh. Tâm lý mơ hồ chợt hiện quá một cái ý niệm trong đầu. Sasuke trốn tránh, bất quá bất kể như thế nào, bọn họ nhiệm vụ là mang về Sasuke. Hắn là bị người bắt cóc cũng tốt, còn là mình trốn tránh cũng tốt. Nói chung, miễn là dẫn hắn trở về được. Gaara mang theo mấy người lại bay một hồi, cuối cùng từ Sasuke đỉnh đầu bay qua, đi vòng qua Sasuke trước mặt, đáp xuống, mấy người lần lượt từ hạt cát bên trên nhảy xuống, đều là mang theo thần sắc phức tạp nhìn đối diện thân ảnh. Sasuke, ngươi, Sakura trầm mặc một chút, mở miệng nói ra, ngươi hẳn là bị người bắt cóc đi ra a. Nhìn phía trước lần lượt gạt ra 9 bóng người, Sasuke cũng cảm giác được áp lực núi lớn. Trung nhẫn sát hạch thời điểm, một cái Gaara để hắn quá. Hiện tại Gaara bên người còn có 8 người trợ giúp. Đồng thời, Sasuke ghé mắt liếc một cái đứng trong chúng nhân trung tâm Hades. Hít sâu một hơi, Hades thực lực tuyệt đối so với Gaara muốn càng mạnh. Tránh ra, đối mặt với Sakura thiện ý giải vây, Sasuke căn bản cũng không tiếp lời, chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Cái kia bị chú ấn nhuộm đen khuôn mặt bên trên, cũng không gặp lại đã từng tuấn tú, chỉ có một mảnh dữ tợn. Sasuke, ta nhóm nhiệm vụ là đem ngươi mang về Konoha. Ngươi không để cho chúng ta làm khó. Shikamaru nhìn Sasuke khuyên, cùng học một trường. Hắn cũng không muốn Sasuke rơi vào cái phản nhẫn danh tiếng bị bắt trở về. Nếu như hiện tại tự nguyện cùng bọn họ đi, có lẽ sẽ từ nhẹ xử lý. Li cũng mở miệng khuyên nhủ. Đúng à, Sasuke, nếu không ai bắt cóc lời của ngươi, vậy thì nhanh lên theo chúng ta cùng nhau trở về đi. Tất cả mọi người cực kỳ lo lắng ngươi. Ta đã nói rồi, tránh ra. Sasuke hai tay cầm lấy phi tiêu, đã bày ra tư thế chiến đấu, rõ ràng cho thấy quyết tâm. Mấy người đều thở dài, dồn dập bắt đầu đề phòng. Đã từng đồng bạn, nhưng bây giờ phải cùng chiến đấu, mấy người tâm lý đều không thể nào dễ chịu. Bất quá, Sasuke, chúng ta nhiệm vụ chính là mang ngươi trở về Konoha. Shikamaru lần nữa kiên định nói một câu, mà Sasuke đáp lại là, mấy bả lóe hàn quang phi tiêu phủ đầu đánh tới. Ta tới a. Hades tiến lên trước một bước, cười khẽ một cái, giơ tay phải lên, trong mắt lam quang lóe lên, vô hình sức đẩy lập tức bắn bay cái kia mấy bả phi tiêu. Sasuke đỏ thắm hai mắt khẽ híp một cái, ở Seragon dưới trạng thái, hắn động thái thị giác vô cùng cường đại. Hades trong ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu lam. Cũng không có trốn qua hắn con mắt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.